Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Một đám cưới hai cô vợ đến từ tác giả Vân Bách. Và để biết câu chuyện của chúng ta có những diễn biến tiếp theo ra sao, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip Trở Tình bằng một thao tác rất đơn giản thôi. Nhấn like, chia sẻ hoặc là đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Một đám cưới hai cô vợ, tác giả Vân Bách, qua phần diễn đọc của anh Sa. Gương mặt của Khang đen kịt lại. Anh đúng là tuổi tuất đấy, nhưng mà đó không phải là điểm trọng yếu. Cái chính là ý tứ của cô ta rõ ràng muốn móc miệng mình đây mà. Khang có tức mà thực sự cứng họng, không biết đáp trả thế nào cả. Càng nghĩ thì Khang lại càng điên gan. Nhưng thắc mắc trong đầu cũng dâng lên ngùn ngụt. Mấy ngày qua anh đã nhận ra sự khác lạ trong lời nói, cư xử của vợ, thêm cả việc nhanh mồm nhanh miệng đáp trả lại anh hôm nay. Ngân trong mắt của Khang bỗng trở thành một ẩn số bân sáng, khiến anh muốn khám phá xem bụng dạ cô ta là đang mưu tính điều gì, điều xấu xa nào nữa đây. Ánh mắt người vợ của Khang lườm về phía Ngân, cô không hề sợ sệt e dè gì cả, lạnh lùng nhìn lại. Trong tia mắt đó có biết bao nhiêu sự thờ, bao nhiêu chán ghét. Lần đầu tiên khiến Khang không giữ được tự chủ, nghiền ngẫm thật lâu, cho đến khi Ngân lên tiếng nhắc nhở, cuộc đấu tranh thầm lặng bằng tư tưởng mới tạm dừng lại. Nếu như không còn gì nữa, tôi cảm thấy mệt rồi, tôi phải đi ngủ đây. Ngày mai sau khi ký tên vào tờ giao ước rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện đúng như trong thỏa thuận. Được. Nói xong thì Hoàng Ngân gấp lại laptop, nhanh chóng leo lên giường đi ngủ. Khang cũng đặt laptop lên bàn, yên về nơi sofa khép mắt muốn vào giấc. Vậy nhưng những hình ảnh về Ngân cứ chồng chéo trong tâm trí của anh, từng đoàn, khi mờ khi tỏ. Anh Khang ơi, em mặc như vậy có hợp ý anh không? Sao anh không thử nhìn em một lần vậy? Trên đời này em không còn ai nữa, chỉ mong đợi vào tình yêu của anh thôi. Anh thương em được không? Em nhất định sẽ kiên trì, kiên trì đến khi anh chịu nhìn về phía em, chịu tiếp nhận tình yêu của em. Bận sáng, Khang xoay người hướng mắt về phía chiếc giường lớn. Người đó đang ngủ say, chỉ còn lại mỗi anh trằn trọc thao thức. Rốt cuộc thì điều khiến anh không yên tâm là gì, anh cũng không biết nữa. Thôi thì cứ chờ đợi câu trả lời của thời gian. Một đêm đằng đẵng cứ như vậy cũng qua. Bởi vì ngủ muộn nên Khang thức dậy cũng muộn. Khi Ngân đi xuống nhà dùng bữa sáng, bữa ăn có hai ông cháu, tuy rằng không nói chuyện gì nhiều nhưng mà vẫn phảng phất vẻ ấm áp thoải mái. Ngân hỏi ông Quốc: "Ông ơi, mấy hôm nay ông có bận việc gì không ạ?" "Đúng là vợ chồng nhỉ. Hôm trước thằng Khang nó cũng hỏi ông y chang như vậy." Cuộc nói chuyện có nhắc đến tên của mình, Khang tất nhiên muốn nghe thử xem, sau khi đạt được thỏa thuận, liệu rằng người vợ hờ kia có chơi trò gian trá gì không? Có khi nào lại nói một đằng làm một nẻo không đây? Vì vậy Khang đứng nép vào một góc nghe tiếng, chưa vội xuất hiện. Tiếng của Ngân nhỏ nhẹ lễ phép đáp: "Dạ vâng, cháu chỉ là quan tâm ông thôi ạ." "Cũng có đấy, nhưng mà không quan trọng gì lắm. Ưu tiên hàng đầu là ông phải nhìn thấy cháu thật khỏe. Phải bắt thằng Khang quan tâm cháu nhiều hơn thì ông mới bớt lo lắng." "Cháu khỏe rồi thưa ông, vậy nên ông không cần quá lo lắng cho cháu. Cứ đi giải quyết công việc của mình cho xong đi ông ạ." "Có thật không? Hay là thằng Khang nó bắt cháu nói với ông như vậy?" Câu hỏi này thật khiến trong lòng của Khang hồi hộp, chờ đợi nghe câu trả lời từ Ngân. "Không có đâu ông. Tính của cháu không thích ép buộc. Nếu như cháu muốn thì cháu sẽ tự làm. Nếu như là không thì ai cũng không thể lay chuyển cháu được cả." Nhìn sang ánh mắt cháu sâu chân thật, ông Quân cũng tạm tin tưởng, gật gù rồi nói: Nếu như vậy thì ông cũng yên tâm. Ngày mai thì ông xem đi lo công việc. Nhưng mà cháu nhớ, thằng Khang, nó mà bắt nạt cháu thì cứ gọi điện thoại mắc ông, biết chưa? Dạ, không cần đâu ạ. Cháu cũng lớn rồi, cháu sẽ tự giải quyết tất cả. Điều quan trọng nhất là ông phải giữ gìn sức khỏe, ông nhé. Ừ, ông biết rồi. Cảm ơn cháu. Ba mẹ cháu thấy cháu trưởng thành thế này nhất định sẽ rất vui đấy. Câu nói vô tình đó lại xoáy vào lòng của cô gái nhỏ một nỗi đau khôn tả. Khóe mắt của cô nhòe đi, thầm lặng cúi mặt ăn tiếp bữa sáng. Ông Quốc cũng nhận ra là mình lỡ lời nên an ủi. Ông xin lỗi, đã khiến cháu buồn rồi. Ngân lắc đầu, nhưng mà trong sáng vẻ đó như tỏa ra nét bi thương mà lần đầu tiên Khang cảm nhận được từ cô. Anh nghe cô nói khẽ. Là nữa cháu xin phép ra ngoài một lát, được không ạ? Cháu muốn đi đâu? Cứ bảo tài xế đưa đi. Dạ, cháu lên chùa cầu siêu cho ba mẹ. Tự cháu đón xe đi là được, không cần phiền ai đâu mà. Không sao cả, cháu cũng chưa khỏe hẳn, cứ nghe ông thôi. Dạ vâng. Không có sự mưu tính kín kẽ như trong tưởng tượng của Khang, chỉ có nỗi đau vô tình bị khơi lại. Tâm trạng bất giác nổi lên một tia cảm thông nhàn nhạt. Nhưng mà anh không để lộ điều đó ra ngoài. Bình đàm bước đến bàn dùng bữa sáng cùng với hai ông cháu, rồi lên phòng thay quần áo đến công ty. Vừa vào đến phòng làm việc, Khang đã bấm số của giám đốc cánh buồm Việt. Đầu bên kia đon đả nói: Thưa sếp, tôi nghe. Chuẩn bị cho tôi bản hợp đồng và kế hoạch lăng xê. Tôi cần nó trong buổi chiều hôm nay đấy. Dạ vâng ạ. Là nam hay nữ ạ? Là nữ. Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa sếp. Sau đó thì Khang tắt điện thoại, bất chợt buông một câu khe khẽ tự nói với chính mình. Vì cô giữ đúng lời hứa nên tôi mới nhanh chóng giúp cô. Chỉ đơn thuần như vậy mà thôi. Ngồi qua một lát, điện thoại nội bộ phòng Khang đổ hồi chuông, anh bắt máy. Có chuyện gì? Thưa sếp, cô Thủy Chi muốn gặp ạ. Được, cho cô ấy vào. Nhận được sự đồng ý từ sếp lớn, nữ trợ lý lịch sự mời cô gái nọ lên lầu trên. Cô mỉm cười dịu dàng, xài đôi chân tự tin bước đi trước những cặp mắt ganh tị cùng với hâm mộ. Trang phục tinh tế với phần áo tím pha lẫn sắc đen hồng cùng với váy đen, cô trang điểm nhẹ nhàng mà toát lên vẻ đẹp ngất ngây, thu hút ánh nhìn. Quả không hổ danh là ngọc nữ trong làng giải trí. Gõ cửa phòng ba cái, nghe người bên trong đáp vào đi. Chi nở ra nụ cười sảng rỡ như hoa bước vào, ngọt ngào cất lời. Em về rồi đây. Mấy hôm không gặp, người ta nhớ ơi là nhớ ấy. Chồng Khang thê người thương xà vào lòng của mình. Thần thái thường ngày, lạnh bạc, liền tỏa ra sự yêu chiều ấm áp, dân khác so với lông đối diện với Hoàng Ngân. Ngón tay của anh điểm lên mũi Thủy Chi, ân cần quan tâm. Công việc tốt chứ? Có mệt lắm không? Sức khỏe thì không hề gì, nhưng mà tim thì rất mệt. Mệt vì nhớ anh nhiều ơi là nhiều ấy. Thật không đấy? Thật má. Vậy thì vì sao không nghe anh từ bỏ công việc này đi? Thủy Chi sủ mặt, một ngón tay tràn lên đôi môi gợi tình của chồng Khang trách móc. Anh lại nhắc nữa rồi. Em còn hoạt động không phải là vì anh sao? Anh... Chưa đợi Khang nói hết câu, chị đã tiếp lời. Anh còn vướng một người vợ ở nhà. Khi nào anh chưa chấm dứt với cô ấy, em bỏ nghề chờ anh nuôi, thì có khác gì thứ gái bao rẻ tiền hay không? Em có sự kiêu hãnh của mình. Đối với tình yêu của anh, em càng không muốn mang tiếng vụ lợi. Trường lý lẽ đầy thuyết phục của chi, Khang không thể phản bác được gì cả. Qua chốc lát, anh chợt nhớ ra, liền thông báo tin mừng cho cô. Chị à, gắng đợi anh thêm 2 năm nữa thôi. Giờ chúng ta sẽ không còn bất cứ xào cản nào nữa. Vợ anh đã đồng ý rồi sao? Em yên tâm, mọi chuyện cứ để anh lo liệu. Dạ vâng, việc của em là nắm lấy tay anh thôi, có đúng không? Khang gật đầu. Hai sóng mắt giao nhau nồng tình mật ý. Chi chủ động dâng lên yêu thương, rồi thì hôn lên đôi môi của Khang, thưởng thức hơi thở mùi bạc hà mát dịu, quyện cùng với sự ấm nóng cuồng nhiệt của vị yêu thương từ anh. Hai người hôn nhau thật lâu, thật sâu, cho đến khi trợ lý của Chi gọi đến, cô mới dừng lại. Kịch bản cứ xếp hết trên bàn cho em, tối nay em đọc tất cả một lần rồi chọn. Em còn có buổi công chiếu ra mắt phim vào 6 giờ chiều nay, bây giờ phải nghỉ ngơi dưỡng sức đấy. Em biết rồi, bây giờ em về đây. Thùy Chi lại đáp lên gò má của người yêu một chiếc hôn thật kêu rồi nói: em về chợp mắt một chút, chiều nay có nhiều việc phải làm. Anh yêu à? Thế người thương đúng thật là mệt mỏi, Khang đốc thúc. Ừ, thế về đi, mà nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy, biết chưa? Thùy Chi để lại cho chồng Khang chiếc hôn gió rồi cất bước rời đi. Phía sau lưng cô, người con trai vẫn chưa khép lại nụ cười. Cô ấy lúc nào cũng như làn gió xuân tươi mát, khiến tâm trí của anh thoải mái, quên hết những mệt mỏi thường ngày. Không giống như ai kia, chỉ cần nhìn đến thì cảm xúc liền đứt gãy, phiền chán. Cũng may là cô ta thức thời chịu thỏa hiệp, từ bây giờ cứ chung sống hòa bình với nhau cho đến hết thời hạn trong sao kèo. Sau đó thì đường ai nấy đi, chẳng vướng bận gì nhau. Mà ông cũng không có lý do nào để trách cứ anh cả, như vậy thì tốt biết bao. Ý nghĩ đó khiến tâm lý Khang thư thái, nghĩ ra rất nhiều sáng kiến giúp tăng trưởng doanh thu cho nhiều cửa hàng thời trang của nhà mình. Đến đầu giờ chiều, giám đốc cánh buồm Việt Minh Quân gọi điện đến báo cáo đã chuẩn bị xong xuôi hợp đồng. Kế hoạch ra mắt còn phải đợi xem gà mới có thêm mảnh là ca hát hay diễn xuất thì mới có phương án cụ thể. Theo như phán đoán của Khang, cô vợ hờ kia chăng chỉ có thêm mảnh là diễn xuất, đành nói luôn với Minh Quân, nhưng mà cuối cùng vẫn hỏi ý Ngân một lần nữa. Anh bấm số gọi cho Ngân, giọng cô nghe xa có một chút thút thít. Chuyện gì? Khang nghe có hơi lạ lạ, nhưng mà cũng không hơi sức đâu mà hỏi, vào thẳng vấn đề luôn. Kế hoạch ra mắt của cô tôi đang chuẩn bị. Vậy cô muốn hoạt động về diễn xuất hay là ca hát? Chốt luôn đi, để tôi nói với giám đốc phòng quan hệ công chúng. Cả hai. Có gánh nổi không vậy? Ý tứ của Khang rõ ràng là không tin, mang theo hàm nghĩa trầm trọng. Anh đâu biết thời khắc này trong lòng cô là đầm đặc hận thù dành cho hai mẹ con nham hiểm độc ác nào đó. Cô phải đứng ở vị trí cao đời sẵn, đợi khi Kiều Ninh tiến vào thì liền cho nó nếm đủ chát chúa mới thỏa được mối hận trong lòng của cô. Hơn nữa, cô tốt nghiệp sư phạm mầm non, năng khiếu ca hát diễn xuất tất nhiên là có thừa, cũng không gọi là quá tầm với. Vì vậy cô lành nhạt rồi đáp: không tin thì có thể thử mà. Tốn, tôi không muốn lăng xê bừa bãi làm mất mặt công ty đâu. Vậy thì bao giờ có thể kiểm tra? Tôi cho cô thời gian chuẩn bị đấy. Lúc nào cũng được. Dứt lời thì Ngân tắt máy, tự như nói chuyện thêm với anh là một điều mệt mỏi lắm vậy. Trong lòng của anh có một chút bực dọc khó hiểu, không còn khoan khoái như ban nãy. Cuối cùng Khang kết luận đều là do Ngân mà ra. Hễ lúc nào cô xuất hiện thì niềm vui của anh liền bị phá hỏng. Nói xong, anh lấy điện thoại ra nhắn cho Ngân một cái tin. Không muốn tối về lại còn phải nói thêm với cô ta chuyện này nữa. Ngày mai đến thử dòng tại công ty cánh buồm Việt, sau đó tôi sẽ có sự sắp xếp cho cô. Vẫn là phong thái thờ ơ gần đây, Ngân trả lời ngắn gọn một chữ: ok. Cả buổi chiều hôm đó, sự thắc mắc của chồng Khang ngày một dâng đầy. Vừa cắm mặt vào những hợp đồng của khách hàng, gương mặt của Hoàng Ngân liền xuất hiện trong tâm trí. Một cô gái hung dữ kiêu ngạo, một cô gái ngoài ăn chơi phù phiếm thì không thấy có bất cứ ưu điểm nào cả. Một cô gái đeo đuổi mình như Sam, sau một lần bị chấn thương liền giống như người khác. Anh bây giờ thực sự không thể hiểu nổi Tăng Hoàng Ngân. Điều đó khiến Khang khó chịu, thử gọi điện cho con Cam. Cam à, cậu muốn hỏi mày một chuyện. Dạ vâng, chuyện gì vậy cậu? Chuyện cậu hỏi mày tuyệt đối không kể với cô Ngân, nếu không thì mày biết tay với cậu đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cô Ngân nhà mày trước kia có năng khiếu nghệ thuật gì không vậy? Dạ, cậu hỏi như vậy là sao ạ? Cậu hỏi thì mày cứ trả lời đi. Dạ không, thưa cậu. Nghe con Cam khẳng định như vậy là đủ, Khang cười thầm trong bụng. Không có tài cán mà cũng hùng hùng hổ hổ như vậy. Để tôi chống mắt lên mà xem, rồi còn cười vào cái mặt không biết trời cao đất dày của cô nữa. Loay hoay đủ thứ việc rồi cũng hết ngày. Trước khi về nhà, Khang còn gọi cho Chi sẵn dò thắm thiết. Chúc cho buổi công chiếu phim của em thành công tốt đẹp, doanh thu phòng vé lập kỷ lục nhé. Cảm ơn tình yêu nhiều nhé. Bữa cơm chiều hôm đó vẫn đủ mặt bốn người. Ông Quốc hiền từ cười nói. Ông thấy sức khỏe của cháu dâu hôm nay cũng đã tốt nhiều rồi. Thôi thì ông cũng yên tâm lo công việc riêng. Nhưng mà thằng Khang cũng không được lơ là chăm sóc vợ đâu đấy. Nếu như để ông bất ngờ về nhà thấy cháu lo chẳng tốt cho cái Ngân, thì đừng có trách ông cho cháu một trận nghe chưa. Cứ tưởng Hoàng Ngân sẽ hùa theo ông như mọi khi, lên mặt với mình, không ngờ cô ta lại đỡ lời. Ông đừng quá lo, không có chuyện đó đâu ạ. Mọi người lại tập trung ăn uống. Lâu lâu thì bà Minh lại nói với ba chồng hoặc con trai vài câu. Khang cũng chỉ nói chuyện với ông nội và mẹ. Có mỗi Ngân im lặng, ăn hết bữa, rồi xin phép về phòng trước. Khi Khang vào phòng ngủ, trên tay là hai tờ thỏa thuận đã được in ra. Đợi Ngân ký tên nữa thôi, thì mỗi người giữ một bản. Cô gái nhỏ cẩn thận xà xoát ký nội dung trong hai tờ giấy, đúng như những gì đã bàn thảo, mời đặt bút ký vào. Mọi chuyện xong xuôi, chỗ ai người ấy nằm, việc ai người ấy làm. Chồng Khang lướt tin tức, cập nhật tình hình buổi công chiếu phim mới của người thương. Trong khi Ngân thì đăng nhập Facebook, xem thử cuộc sống của Kiều Ninh bây giờ thế nào. Đập vào mắt của cô là dòng trạng thái sặc mùi xả tạo. Bà và chị hãy yên nghỉ nhé. Con đường đó, con đã sắp bước vào rồi. Xin hai người hãy phù hộ cho con nhanh chóng chạm đến thành công. Cô đoán không sai mà. Bà Hằng kia quỷ kế đa đoan, sớm muộn gì bà ta cũng có cánh luồn lách đưa con Ninh bước vào giới nghệ sĩ. Ây, từ từ đã. Bà ta vẫn còn một khoản nợ khá lớn. Vậy thì mồ đã giải quyết xong chưa? Nếu như rồi thì giải quyết bằng cách nào? Nghe đến điều này, Ngân liền tra cứu một dịch vụ thám tử, tìm thấy số điện thoại. Cô cầm máy bước ra ban công. Chồng Khang đang nằm dài nơi sofa, nhìn thấy thân ảnh của vợ hờ lấp lấp ló ló, như có chuyện muốn che giấu thì cũng khai nhíu mày. Suy đoán của anh không sai mà, nhất định là có nhân tình mới rồi đây. Vào khoảnh khắc này, không hiểu vì sao Khang lại tò mò đến lạ, đứng dậy tên đến gần ban công. Anh nghe loáng thoáng Ngân nói, được, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Khang còn đang ngóng xem Ngân sẽ nói thêm điều gì, nhưng mà Ngân đã bước vào rồi cáu gắt. Ơ, anh ra đây làm gì vậy? Thì tôi hút thuốc, không được à? Nếu như muốn hút thì đóng cửa lại, đừng để tôi phải nghe cái mùi chết tiệt đó. Sau khi nói xong thì Ngân đi thẳng vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Ngày mai thì có thể nhận kết quả từ thám tử rồi. Mà lúc này chồng Khang ở ngoài ban công không hề hút thuốc như lời vừa nói. Anh đang âm thầm khinh bỉ Hoàng Ngân nhiều hơn. Hóa ra cô ta lại trác táng đến mức bao nuôi đàn ông bên ngoài. Thỏa thuận lăng xê cô ta rốt cuộc có phải là sai lầm hay không đây? Tại sao người vợ hờ này lại vô liêm sỉ đến như vậy? Ngay cả một cái móng chân của Thùy Chi cô ta còn không xứng. Ê thế mà không hiểu sao ông nội lại khen người cô ta trưởng thành, rồi ép buộc mình phải lo lắng chăm sóc cô ta thật tốt. Cái đồ bẩn thỉu ấy thật là không xứng để anh yêu thương. Chồng Khang ôm sự khinh ghét vợ hờ đi vào sân. Buổi sáng ngày mới không có ông nội, nên anh cũng chẳng cần giả vờ giả vịt vợ chồng nông thắm để làm gì. Ngày hôm nay thì anh không đến công ty bất động sản, mà bảo tài xế chở mình đến thẳng cánh buồm Việt. Gặp Thùy Chi yêu dấu của lòng mình, Khang hoàn toàn không nhớ đến cuộc hẹn ngày hôm trước, bảo Hoàng Ngân đến đây thử xong. 9 giờ, Ngân đã có mặt trong bộ váy hoa đơn giản thanh thoát, dân khác với phong cách hở hàng khoe ngực khoe đuôi trước kia. Minh Quân đã được sếp lớn dặn dò từ trước thì cũng liền đưa Ngân vào phòng tập của công ty để quản lý chuyên môn thử giọng. Anh ta lại còn cẩn thận nhắn tin cho Khang về sự có mặt của Ngân nữa. Lúc bấy giờ thì chồng Khang đang vui vẻ bên người thương, biết là vợ hờ đến thì sự cao hứng cũng vơi đi một nửa. Đành bụng nói mặc kệ cô ta, vậy nhưng cuối cùng y nghĩ muốn nhìn tận mắt để cười nhạo sự vô dụng của Ngân lại chiếm lĩnh. Anh nhếch môi rủ xe Thủy Chi. Chúng ta đi thôi. Đi xem sản phẩm thất bại của ngành giải trí sẽ như thế nào đây. Anh nói gì em không hiểu ấy. Cứ đi rồi biết. Thủy Chi đặt cuốn kịch bản trong tay lên bàn, lo do bước theo Khang. Ở bên ngoài, hai người đều thận trọng giữ kín quan hệ hẹn hò, không để cho báo chí khai thác, sợ đến tai ông nội sẽ có chuyện phiền phức. Lúc Khang và Chi bước vào, Hoàng Ngân vừa bước lên sân khấu, quản lý chuyên môn Sa Huy hỏi Ngân. Cô muốn hát thử ca khúc nào? Dạ, là bài Tiếng Đàn Ta Lư. Sa Huy nghe xong tròn mắt kinh ngạc. Những người trẻ thế này thường chọn ca khúc sôi động thịnh hành, vì sao người này liều lĩnh chọn ca khúc cũ lại còn có độ khó cực kỳ cao? Mở phía sau lưng Huy, nụ cười chế xíu của Khang lại càng thêm sâu. Đúng là không biết lượng sức. Bài hát tung cao như vậy mà cũng đòi hát, ngay đến ca sĩ chuyên nghiệp còn ngán, huống hồ gì cái thứ ít ơ thế này. Sa Huy thận trọng xác nhận lại một lần nữa. Bài hát đó rất khó đấy, lên tông rất cao. Cô chắc chắn là hát được không? Hay là đổi đi? Dạ không, tôi thích bài đó. Thần thái Hoàng Ngân kiên định, mà kể sự xe biểu của người nào đó. Thủy Chi lúc này nhìn xó cô gái trước mặt thì len lén huých tay với Khang, nhỏ giọng rồi hỏi. Vợ anh là muốn làm gì vậy? Cô ta ấy à? Muốn làm ngôi sao? Nhưng mà anh nghĩ giỏi lắm thì cũng chỉ là sao xẹt thôi. Thủy Chi nghe xong không nói gì cả, nghiêm túc lắng nghe vợ của ai đó cất giọng hát. Tiếng nhạc vang lên, Hoàng Ngân bắt đầu hòa nhịp cảm xúc với giai điệu của vùng cao. Đi chiến trường, gùi trên vai nặng chiếu, đàn ta lư em cất tiếng ca vui cùng núi rừng, mừng thắng trận quê em. Từ trên đỉnh núi cao chót vót, thánh thót nhịp nhàng, vang lời em ca theo nhịp bước quân đi. Gia Huy ban đầu còn hồ nghi, cho đến khi tiếng ca du dương trầm bổng lọt vào tai. Anh ta đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Ngay cả người vốn xem thường Ngân là sao xẹt, bây giờ nghe cô vào tông cao vút, mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng. Ngay cả Thủy Chi cũng phải âm thầm tán thưởng. Cô say sưa hát tròn vành gió chứ, kết thúc phần thử giọng một cách hoàn mỹ. Cho đến khi sai điều rất hẳn, ba người phía dưới mới hồi thần lại. Thủy Chi, Minh Quân và Gia Huy lịch sự vỗ tay khích lệ. Ngân hơi cúi đầu đáp lại mấy người nọ, rồi bước xuống sân khấu, tiến đến chỗ Huy. Anh ta lên tiếng trước. Không ngờ chất giọng của cô lại tốt đến như vậy. Cảm ơn à. Tôi nghe sếp bảo cô còn muốn thử sức với việc diễn xuất. Vợ hai công ty đang có bộ phim đang thiếu diễn viên phụ. Cô muốn thử không? Vâng, tôi muốn. Vậy thì tôi đưa cô kịch bản, về nghiên cứu nhân vật. Ngày mai đến đây thử vai cho đạo diễn xem thử nhé. Dạ vâng, đợi tôi một chút. Thế là Sa Huy quay lưng để lấy tập kịch bản. Khi anh ta quay lại, Thủy Chi trông thấy phần bìa có chữ Chuyện Tấm Cám 4.0, tức là bộ phim mình đang nghiên cứu ban nãy. Kịch bản kia Chi không thích cho lắm, nhưng mà không hiểu sao ở thời khắc này cô lại cảm thấy có một chút hứng thú. Chi bỗng nhiên rất mong đợi được xem kết quả vòng thử vai của Ngân ngày mai, liền rút điện thoại nhắn qua Zalo cho trợ lý thêm vào lịch nhắc việc của mình. Nếu như Ngân giành được vai diễn, bộ phim này Thủy Chi nhất định sẽ tham gia. Phía bên này có người trong lòng thầm nổi lên sự cạnh tranh về bản tính tự tin và kiêu hãnh. Ở phía bên kia, cô gái nhỏ vừa nhận kịch bản, lòng bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt lóe lên một tia xúc động kỳ lạ. Đúng thật là ý trời, ngay cả kịch bản cũng xoáy vào nỗi đau của cô. Ngay cái tên cũng biết làm chuyện mẹ gà con chồng đó thôi. Ngân cười lạnh. Càng đau thì càng phải cố. Muốn đè bẹp đối thủ thì mình nhất định phải mạnh, phải cao hơn họ thôi. Gia Huy thấy Hoàng Ngân chú tâm, cảm thấy rất hài lòng lên tiếng. Cô về chuẩn bị cho thật tốt nhé. Câu nói của Huy kéo cô trở về thực tại. Cô dịu dàng rồi đáp. Vâng, vậy xin phép anh em về. Hoàng Ngân đi thẳng, hoàn toàn không để chồng Khang vào mắt. Thùy Chi ở bên cạnh Khang thật sự rất bất ngờ. Ít ra cô ấy cũng nên qua chào chồng một tiếng, không phải hay sao? Về phần Gia Huy, vốn dĩ không biết quan hệ vợ chồng của sếp lớn và Ngân. Anh ta thẳng thắn đưa ra nhận xét với Khang. Cô gái này có chất giọng rất đặc biệt. Nếu như được đào tạo chắc chắn, tương lai sẽ tiến rất xa đấy, thưa sếp. Thùy Chi chen lời. Đúng là hát hay. Nhưng mà liệu rằng có quá lời không anh Huy? Không quá đâu. Thần thái của ấy có điểm gì đó rất thu hút khiến tôi cảm thấy vô cùng tò mò. Tôi muốn biết, ngoài ca hát thì tố chất nghệ sĩ của cô ấy đến đâu? Không biết sao Huy nhìn ra điều gì từ Ngân mà lại có thể thốt ra những lời có cánh đến vậy. Ngay đến bản thân chồng Khang vừa rồi cũng ngỡ ngàng với một tăng Hoàng Ngân trên sân khấu. Đôi mắt kia đầy tự tin, trang phục giản dị mà nền nã, làm thoát lên vẻ thanh tú rất riêng dù Ngân không hề trang điểm. Khang cứ ngỡ sẽ nhìn thấy trò cười là một màn trình diễn tệ hại. Thế mà không tin được cô ta lại chót lọt tiến đến vòng thử thách thứ hai. Buổi thử vai ngày mai liệu rằng cô ta còn đem đến bất ngờ nào nữa không đây? Đối với Khang lúc này, Hoàng Ngân đúng thật là một dấu hỏi lớn. Buổi chiều hôm đó, chồng Khang về nhà với gương mặt hầm hầm, nhìn thê con cam trong nhà bếp. Anh liền gươm dòng rồi nói với nó. Mày nói thật cho cậu biết đi, rốt cuộc làm cô nhà mày có năng khiếu nghệ thuật gì không vậy? Dạ không, em chắc chắn thưa cậu, không có mà. Hàng lông mày của Khang cau lại tỏ ra nguy hiểm. Mày nói dối, mày và cô của mày có âm mưu gì sao? Cậu à, cậu nói như vậy là sao? Em không hiểu ấy. Lại còn giả vờ giả vịt, tao biết hết rồi nhá. Cậu ơi, em ngu dốt, là chuyện gì thì cậu cứ nói rõ cho em biết được không ạ? Thôi biến đi. Khang nói xong thì bước thẳng lên phòng. Lúc bấy giờ Hoàng Ngân đang chăm chú nghiên cứu tập kịch bản. Vai diễn của Ngân chỉ là một nhân vật xuất hiện ở vài cảnh quay, là bản chí cốt của cám. Nhân vật đó tất nhiên cũng là phản diện. Ngân biết đây không chỉ là điều kiện đầu tiên của công ty, mà còn là thử thách đối với bản thân cô. Cơ hội quý giá để có thể thuận lợi tiến vào showbiz nên buộc phải thành công. Cô không cho phép mình thất bại lần này. Cô gái nhỏ tập trung đến nỗi không nghe thấy tiếng động của người đi vào. Chồng Khang chứng kiến cảnh tượng này, không kiềm chế được mà buông một câu mỉa mai. Diễn xuất là sở trường của cô luôn rồi, còn cần phải đầu tư kỹ càng như vậy sao? Hoàng Ngân lên tiếng, cũng không hề ngẩng đầu lên. Chất giọng thơ như có như không mà hàm ý đáp trả sắc bén. Ông nội không có ở nhà, cứ tưởng một mình một cõi yên tĩnh thoải mái. Giờ này mà chó nhà ai sủa anh ngỏi thế kia nhỉ? Vốn sẽ không hề có tiếng chó sủa, lời này chính là trời xéo Khang. Anh tức lộn ruột, chỉ tay vào Hoàng Ngân rồi gầm lên. Cô... Khang còn chưa kịp mắng, Ngân đã nhanh miệng hơn nói trước. Hiện tại là anh đang trái với điều khoản trong thỏa thuận. Tôi có nên hiểu là anh yêu tôi rồi không? Một câu này hoàn toàn chọc Khang đên tiết tận nóc, câu có rồi đáp. Mơ tưởng á? Trong mắt tôi cũng không là cái thá gì cả. Tôi ngày ngày cầu trời khẩn phần cho 2 năm chóng qua để không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét bẩn thỉu của cô. Nói xong chồng Khang hằn học đóng sầm cửa, quăng cho Ngân một bóng lưng ngạo nghễ. Cô gái nhỏ nào có quan tâm những điều vô nghĩa như vậy, lại chú tâm phân tích tâm lý nhân vật, hóa thân vào vai diễn. Cô đứng trước gương điều chỉnh cơ màn tà ác, hệt như lúc Kiều Ninh lật mặt với mình vậy. chất giọng cười cợt âm hiểm nói theo lời thoại. Gương mặt có phần đơn giản quá, trang điểm một chút trông mới xinh em gái à? Rất lời là tiếng cười man dại, ánh mắt đen đặc mà bất cứ ai trông thấy cũng phải thất kinh. Hoàng Ngân tẩm dợt thêm vài phân đoàn nữa, đến gần 2 giờ sáng mới yên tâm đi ngủ. Còn Khang, sau khi ôm cơn bực bội sang phòng khác, phải tìm đến thanh âm ngọt ngào êm tai của người nào đó để tinh thần thư thái trở lại. Thùy Chi thường ngày tình ý sắc sảo, sao không nghe ra sự khác lạ trong cảm xúc của người yêu? Sao thế? Vợ anh lại chọc giận gì nữa rồi à? Không phải vợ. Ừ thì không phải, nhưng mà là chuyện gì? Nói em nghe đi. Chả có gì cả, chỉ là chán ghét cái bộ dạng kiêu căng tự phụ của cô ta thôi. Thùy Chi được thể hỏi sâu. Thế cô ấy tập tành thế nào? Có tổ chức nghệ sĩ như anh Huy nói không anh? Anh không biết, cứ mặc kệ. Mà dù cho là gì chắc chắn cũng không thể so sánh với em. Thôi được rồi, đừng tức giận mà ảnh hưởng giấc ngủ. Em không muốn anh mệt đâu, anh yêu à? Anh biết rồi, em cũng đi ngủ đi, yêu em. Chúc anh yêu ngủ ngon nhé. Kèm theo đó là bao nụ hôn gió khiến chồng Khang phì cười. Thùy Chi đặt điện thoại xuống, trong sóng mắt đấy như có điều ngâm nghĩ. Vai diễn của Hoàng Ngân cô cũng biết, chỉ là phụ của phụ, mà tính ra thì cực kỳ mờ nhạt. Không hiểu vì sao trong lòng của Chi lại hoang hoài một nỗi lo lắng vô cớ, có dự cảm điều gì đó không hề tốt. Qua một lúc ngơ ngẩn, tầm nhìn của Chi rơi vào tập kịch bản trên bàn trang điểm. Cô bước đến cầm lấy, mang về giường nghiền ngẫm hết một loạt các tuyến nhân vật bên trong, cho đến tận gần sáng mới chợp mắt một chút. Không ngờ rằng Chi vẫn tò mò về năng lực của Ngân đến mức không cần đợi báo thức cũng đã thức dậy. Trang phục Chi chọn khá đơn giản, nhưng mà không kém phần thanh lịch. Phụ rất khéo với phụ kiện trang sức trẻ trung tươi mới, thật sự là thu hút mọi ánh nhìn. Lúc Thùy Chi đến cánh buồm Việt, Hoàng Ngân đã có mặt ở đó, vẫn dán mắt vào tập kịch bản. Trong phòng tập đã có mặt đạo diễn, giám đốc phòng quan hệ công chúng Minh Quân và quản lý chuyên môn Sa Huy. Chị nhìn quanh quất một lượt, không thấy có Trọng Khang thì cảm thấy rất hài lòng. Đang điện thoại hỏi thăm tình yêu đầu ngày, đã nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc văng vẳng ở rất gần. Chị đưa cặp mắt theo nơi phát ra âm thanh, trông thấy Khang kín đáo đưa bàn tay lên ra hiệu với mình. Đúng là chẳng có gì cả, cơ mà một cảm giác hụt hẫng lặng lẽ len vào trái tim cô. Nó cứ gai gai ngơ ngứa khôn tả. Minh Quân thấy sếp lớn đã đến, liền nói ngay với đạo diễn bắt đầu buổi thử vai. Sau khi bước đến hỏi Hoàng Ngân một lần nữa. Cô đã sẵn sàng chưa? Có hồi hộp gì không? Dạ có, nhưng mà em sẽ cố gắng làm thật tốt. Khẩu khí của cô rất điềm đạm, tử tế, thể hiện rõ quyết tâm. Điều này Sao Huy không còn lại gì nữa. Vậy mà đối với Ngân, anh lại đặc biệt có thiện cảm, nở ra nụ cười khích lệ. Chúc cô may mắn. Vâng, cảm ơn anh. Cô đáp lại sự tốt bụng của người đối diện bằng một nụ cười hàm tiếu trong veo, tỏa nắng, khiến cho Sao Huy trong một khoảnh khắc nào đó cảm thấy tim mình loạn đi một nhịp. Mà ở phía bên kia có người nào đó đứng cạnh người yêu, nhưng mà gương mặt dường như nổi lên mấy vạch nguy hiểm. Anh ta thầm nghĩ. Mới vừa vào đang nghĩ cách mồi chài đàn ông, đúng là nhân cách rẻ rách thật đấy. Thùy Chi ở bên cạnh, không hiểu vô tình hay cố ý, buông một câu khiến Khang lại càng sổ gai. Cô Ngân này hình như có cảm tình với anh Huy thì phải. Không liên quan đến anh. Em biết mà, chỉ là cảm thấy anh Huy có chút lạ, hay là cũng thích cô ấy. Đủ rồi đấy, anh không thích em nhắc về cô ta đâu. Dạ vâng. Thùy Chi không nói nữa, Man tiếp tục nhìn về phía Hoàng Ngân đang bước song song với Sao Huy đến chỗ đạo diễn. Cô gái nhỏ lễ phép gật đầu. Cháu chào chú à? Ừ. Đạo diễn đáp một tiếng, có một chút nghiền ngẫm về ngoại hình và tính cách của cô gái trẻ rồi nói. Cháu diễn nhân vật bạn của Cám có phải không? Dạ vâng ạ. Vậy thì cháu diễn cảnh 23 đi. Cảnh ấy đúng là phân đoạn mà Ngân cảm thấy hài lòng nhất trong buổi tập tối qua, giống như đi thi trúng tủ vậy. Ngân nhoẻn miệng cười vì may mắn đầu ngày của mình. Nhưng mà không ngờ cô gái đứng bên cạnh sếp lớn lại lên tiếng đề nghị. Thưa chú, cháu có ý kiến này à? Sau đó cô ấy sải bước về phía bốn người đang đứng. Về đạo diễn nhìn rõ là Ngọc Nữ sang xá thì nụ cười lại càng sâu, ân cần hỏi. Chuyện gì vậy? Cháu nói đi. Nói về kịch bản này cháu đã nghiên cứu qua. Cháu nhớ có đoạn Cám và bản thân trở mặt đánh nhau. Cảnh đó nội tâm phức tạp và cũng rất thú vị. Hay là chú cho cô ấy thử đi. Cháu có cảm giác cô gái này rất có tài. Vậy nên thử thách nâng cao hơn cũng là sự trân trọng dành cho cô ấy. Nhưng mà là cảnh đó thì cần phải có người chờ diễn. Ngày hôm nay người diễn vai Cám không có ở đây. Nếu như gọi người làm qua loa thì cũng không thể nào đặc sắc để chú thẩm định được. Thế thì để cháu thử vai Cám, chờ giúp cô ấy một phen được không ạ? Sao lại không? Như vậy thì quá tốt rồi. Vị đạo diễn nhìn sang Hoàng Ngân tấm tắc. Cháu thật là may mắn đi nhá. Chả mấy khi người mới lại được sự giúp đỡ của ngôi sao hạng A như vậy đâu. Vâng ạ. Ngân quay sang khẽ gật đầu nói với Thủy Chi. Cảm ơn chị. Em nhỏ hơn chị một tuổi đấy. Sao chị biết? Nhận ra là mình nói hớ, Thủy Chi hơi mất tự nhiên giải thích. À, hôm qua em thấy chị đặc biệt, em có hỏi một chút về chị. Câu nói này vô tình lại nâng cao đánh giá trong lòng đạo diễn thêm một chút. Ông nhìn hai người thoải mái như vậy thì đốc thúc. Thôi được rồi, vậy thì bắt đầu cảnh mà Thùy Chi nói đi. Hoàng Ngân còn đang cau mày suy nghĩ về phân đoạn kia thì Thùy Chi đã nhanh nhậu trả lời thay. Vâng à. Nhưng mà Ngân e dè xin phép đạo diễn. Chú cho cháu xin 5 phút để định hình tâm lý nhân vật ở cảnh đó được không ạ? Sa Huy nghĩ cũng hợp lý nên nói thay. Ngân nói đúng đấy, chú Bành à. Cô ấy là người mới, chú thông cảm nhé. Vị đạo diễn tất nhiên cũng không quá khó khăn, gật đầu đồng ý. Được, cháu có 5 phút nghiên cứu vài diễn. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Ngân cũng khẽ cúi đầu, nhoẻn miệng với Huy thay cho lời cảm ơn anh ta. Chỉ là một biểu cảm nhếch môi nhẹ. Thế mà qua cặp mắt của chồng Khang, người phụ nữ kia lại làm liếc mắt đưa tình. Trong lòng của anh tựa như có ai đó đổ thêm dầu vào lửa, càng thêm sôi gan điên tiết. Hết 5 phút, đạo diễn chưa kịp hô, Thùy Chi đã nhắc. Chị Ngân xong chưa? Vì em cũng còn nhiều việc bận lắm chị ạ. 5 phút đối với một người mới tinh đúng là quá sức. Ngân thực ra em chưa nghiên cứu xong xuôi, nhưng mà đạo diễn và cả nghệ sĩ có tiếng đều đang đợi mình. Cô thật sự không muốn làm vướng bận bất kỳ ai cả, liền đáp. Dạ, tôi xong rồi. Ở phía bên kia, chồng Khang nghe ngứa hết cả tai. Cái gì mà vâng vâng giả giả, đúng là quá giả tạo. Nhìn thấy ở đây có trai trẻ thì liền ngọt ngào vờ vịn. Đã là bản chất thì sớm muộn sẽ cũng lộ thôi. Trên đời này chẳng có bức tường nào kín gió đâu. Càng nghĩ Khang lại càng ghét. Cơ mà ánh mắt lại không thể rời khỏi Hoàng Ngân một giây phút nào. Anh nhìn là để càng thấu tỏ con người của vợ hờ. Nhìn là để càng khinh bỉ hơn. Có đúng hay không bản thân anh cũng chẳng biết nữa. Lúc bấy giờ, chất giọng thanh lành nhẹ nhàng của Ngân đã vang lên. Nhờ cô Chi giúp tôi nhé. Chi hào sảng rồi đáp. Được, chúc chị thành công qua vòng thử vai này. Đào Xuyên thấy như vậy thì hô lên. Bắt đầu đi. Sau câu nói của chú Bình, Thùy Chi biến hóa thành một con người hoàn toàn khác. Sóng mắt hiền lành từ tế bàn nấy bị thay bằng màu đen cực kỳ nguy hiểm. Cô ấy bây giờ là Cám hung hăng chỉ thẳng vào mặt của bản thân rồi nói. Mày, ngay cả mày cũng phản bội tao sao? Ngân chưa thể hòa mình vào nhân vật ngay, run run rồi đáp. Tao không có. Cơ mà vừa hay, đó lại đúng là tâm lý của nhân vật. Chú Bành hài lòng xem tiếp. Giây phút tiếp theo, Thùy Chi nâng bàn tay lên thật cao, giáng thẳng lên gò má trắng mịn của Hoàng Ngân, dữ dằn rồi nói. Còn khốn nạn, mày lại còn dám chối á? Bị một cái tát tóe lửa, dường như Chi dùng hẳn 10 phần sức lực, Linh hồn của Kiều Lam trong thân xác Hoàng Ngân sống lại ký ức buổi đêm kinh hoàng đó. Là con Kiều Ninh điên cuồng níu kéo, thậm chí hỗn hào tát thẳng vào mặt của mình. Lúc này thì Hoàng Ngân đã hoàn toàn nhập vai, mạnh mẽ đáp trả sự tấn công thô bạo với mình. Cô hít một hơi thật sâu, chịu đựng sự đau đớn. Vậy thì mày có tử tế không mà lại chửi người khác như vậy? À, thế là mày đã thừa nhận rồi sao? Ngay cả chị em ruột mà mày còn hãm hại. Tao theo mày được lời lộc gì đây? Còn quỷ cái, mày chết với tao nhé. Nói xong Thùy Chi lao vào, liên tiếp xuống tay với Hoàng Ngân. Sao Huy thầm suýt xoa cho gương mặt nổi lên vệt hồng chói mắt của cô. Đạo diễn ở bên ngoài thì khen không ngớt. Đúng thật là ngọc nữ màn ảnh, nhập vai một cái thì liền mãn nhãn. Sao Huy nhắc nhở. Cô Ngân cũng đang rất tốt, cứ đợi xem. Cảnh tượng này đúng là chọc trúng chỗ ngứa trong lòng của Hoàng Ngân. Từ sáng vẻ biểu cảm gương mặt của cô liền thay đổi. Vứt bỏ đi tính cách dịu dàng, mạnh mẽ đáp trả. Cô không ngại nắm lấy cánh tay của Chi bóp chặt rồi gườm giọng. Được. Mày muốn chơi, tao chơi với mày. Sau đó thì một bàn tay Hoàng Ngân cũng vung lên thật cao. Mắt nhìn thấy Thùy Chi sẽ phải ăn một cú tát. Đạo diễn và quản lý chuyên môn nín thở, căng mắt nhìn thật kỹ. Không ngờ rằng chồng Khang đã kịp thời bắt lấy tay của Ngân rồi quát. Đủ rồi đấy. Hoàng Ngân thoát vai, thoang thê gương mặt xuống gió của Chi thì phát hiện mình xúc động quá mức. Khẽ gật đầu ngại ngùng rồi nói. Thật xin lỗi, tôi nhập vai quá. Cảm ơn cô Chi rất nhiều vì đã em chờ diễn cho tôi. Thùy Chi còn chưa đáp thì chú Bình đã nói. Tốt lắm, cả hai đều diễn rất tốt. Cháu Ngân rất có tố chất đấy. Thùy Chi thì không cần phải bàn. Được rồi, vòng này cháu Ngân được thông qua, cố gắng nhé. Ngân nghe xong thì vui mừng ra mặt rồi đáp. Cảm ơn chú nhiều à. Sau đó cô cũng nhìn Chi đầy cảm kính. Cũng nhờ có cô diễn xuất tài tình, kéo tôi theo kịp tiết tấu. Cảm ơn cô nhiều lắm. Sáng vẻ của Thùy Chi vẫn bình đạm, chỉ một nụ cười nhẹ với phong thái quý phái rồi đáp. Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Hoàng Ngân không hiểu ý nghĩa của lời nói này, nhưng mà đạo diễn thì rất vui vẻ muốn xác nhận với Chi. Nghĩa là bộ phim này cháu sẽ tham gia sao? Dạ vâng. Ôi thế thì quá tốt rồi. Vai nữ chính này chắc chắn là dành cho cháu. Không à. Vai cám rất thú vị. Cháu sẽ chọn nhân vật đó. Vậy... cháu có việc phải đi rồi. Cháu xin phép đi trước. Chào chú nhé. Ông Bình bất đắc dĩ, cứ tưởng chọn được vai tấm, ai ngờ đâu lại dư xa một cô cám. Xem ra thì bảng phân vai chắc chắn phải điều chỉnh rồi đây. Thùy Chi bước ngang qua chồng Khang, có hơi hắng giọng ra hiệu, nhưng anh hoàn toàn không để ý. Chi phải sang một góc khuất nhấn số gọi cho anh. Alo, xong việc rồi, chúng ta về thôi anh. Em về trước đi, anh có việc phải bàn với cậu Quân. Thật sao? Ừ, thế thì em về trước đây. Còn lúc này Sao Huy nhìn số tay Thùy Chi còn lưu lại trên gương mặt của Ngân thì lên tiếng. Thùy Chi nhập vai quá, cô có đau lắm không? Ngân lúc này mới nhớ ra, nâng bàn tay chạm nhẹ một bên gò má rồi đáp. Không sao đâu anh ạ. Để tôi lấy dầu cho cô nhé. Ngân vừa thoa vừa nghe Huy hỏi. Anh ta đang rất thưởng thức tố chất của cô gái này. Cô Ngân, cô thực sự chưa từng trải qua lớp diễn xuất nào sao? Dạ vâng. Mong anh và mọi người bảo ban chỉ dẫn cho em nhiều hơn ạ. Được, cố gắng nhiều hơn nhé. Vâng ạ. Sau câu nói đó thì Sao Huy quay sang báo cáo với Minh Quân. Hai vòng đều đã duyệt. Cô gái này rất có tư chất, đáng để công ty nâng đỡ lắm anh ạ. Tôi biết rồi. Tất nhiên theo bản thỏa thuận, chồng Khang không thể không thông qua. Mặc dù vẫn đang rất bực bội với bộ dáng kia của Hoàng Ngân, dường như anh còn trông thấy vợ hờ cố tình nhìn mình đầy khiêu khích. Anh sáng giọng rồi nói. Đem bản hợp đồng đến đây. Minh Quân nhanh nhàn đến bên bàn lấy trong ngăn kéo hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn. trên đó có tên Tăng Hoàng Ngân. Khang từ nay đã trông thấy gò má của Ngân đỏ lửng, lẽ ra có chút áy náy. Nhưng mà khi thấy Sao Huy và cô nói chuyện vui vẻ, thì sự ghét bỏ dâng đầy trong tâm trí. Mặc kệ cái thư lạ lơi kia, hai người đặt bút ký rồi trao đổi tờ hợp đồng. Chồng Khang, Nhạc Thê chữ ký hoàn toàn khác trong giấy hôn thú, thắc mắc lại càng thêm nhiều hơn nữa. Cỡ mà Ngân xong việc thì liền rời đi ngay. Cô chỉ chào Minh Quân và Sa Huy, còn người chồng hờ nào đó một ánh mắt cũng không thèm ngó đến. Ra đến cổng công ty, Hoàng Ngân thầm nghĩ hôm nay phải lên chùa báo chút tin tốt này cho ba mẹ thôi. Ánh mắt của Ngân hướng về phía trước, càng kiên định với con đường của mình. Vậy nhưng đập vào mắt của cô là hai thân ảnh quen thuộc, khiến tim cô đau đến tức thở. Hoàng Ngân nắm chặt tay, sự đau thương mất mát lẫn căm hờn hiện rõ trong đáy mắt. Bà Hằng đang lúc vừa đến nhận ra đây là bạn của Kiều Lam, lần trước có đến nhà thắp hương, rồi lại thấy cô bước ra từ công ty giải trí, nghĩ có thể giúp con kết thân trong giới, thuận lợi cho công việc sau này, nên bà ta liền nhã nhặn thăm hỏi. Cháu cũng làm ở đây sao? Nói xong bà cũng phát hiện ánh mắt của Ngân khác lạ, nhưng mà cô đã kịp thu lại oán hận vào lòng, trần tinh đáp. Dạ đúng. Thấy Ngân lễ phép trả lời, cho rằng vừa rồi nhìn nhầm, bà vui vẻ nói tiếp. Tốt quá rồi. Con bé này nhà cô cũng tham gia một bộ phim do công ty này sản xuất. Sau này mong cháu giúp đỡ em nó nhiều hơn nhé. Giúp đỡ kẻ thù sao? Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở ấy. Nhưng mà Ngân lại nói ra câu ngược với suy nghĩ trong lòng. Được à. Cháu sẽ giúp em ấy hết sức có thể. Từ giúp, Ngân nhấn mạnh đầy dùng ý. Nhưng bà Hằng làm sao có thể biết suy nghĩ của Ngân là gì? Mặt mày lại càng niềm nở rồi nói. Thế thì cảm ơn cháu nhé. À, mà mặt của cháu bị sao vậy? Sau vừa rồi cháu diễn tập thôi cô ạ. Về chèm đá cho mau khỏe nhé. Thế thôi cô phải đưa em nó vào gặp đạo diễn Bình đây. Đạo diễn Bình sao? Không lẽ là người vừa rồi duyệt vòng thử vai cho mình? Ngân tò mò liền hỏi ngay. Thế không lẽ là con của cô tham gia bộ phim Truyền Tâm Cám 4.0 à? Ừ đúng đúng rồi. Mà sao cháu biết hay vậy? Nghe bà ta khẳng định như thế, Ngân lại càng nổi cơn thịnh nộ. Hóa ra bà ta đã thành công lo lót cho con Ninh có một vai trước cả cô rồi sao? Người đàn bà này quả thật lợi hại hơn cô nghĩ. Trong lòng thầm tính toán, ngoài mặt thì Ngân dò hỏi tiếp. Thế em ấy sẽ nhận vai gì ạ? À? Là cám cháu à? Bà Hằng không biết, chứ Ngân thì biết rất rõ. Tình hình vai diễn đã đổi khác. Cô Thủy Chi vừa giành Lê vai cám, với con Kiều Ninh làm gì có cửa cướp vai nữa. Mà rốt cuộc mộ phù thủy kia sẽ xoay chuyển thế nào đây? Chuyện này cô nghĩ phải hỏi lại tên chồng hờ mới được. Ở bên này Ngân thầm nghĩ người. Bà Hằng đứng đối diện sợ lỡ việc của Ninh nên đi trước. Thế nhá, khi khác nói chuyện với cháu sau. Kiều Ninh đi theo mẹ có một chút lo lắng hỏi. Mà thế con như vậy có ổn không? Vài diễn đó tâm lý nhân vật phức tạp lắm, ác ôn lắm. Hiền lành như con phải làm tấm mới xứng ấy. Lời nói này của Kiều Ninh lọt vào tai của Hoàng Ngân. Cô lập tức chỉ muốn cho nó ăn mấy cái bàn tay mới thỏa cơn tức. Cái đồ xa nát, như rắn như rết, là còn tự cho mình thánh thiện. Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời này. Bà Hằng nghe như vậy thì người tung kẻ hứng. Diễn viên giỏi, phải đảm nhận được đủ thứ vai. Mẹ tin tưởng vai diễn lần này con mà làm tốt, thì dấu ấn để lại sẽ rất đậm luôn đấy. Con có thể Lan Ngọc không? Nó được tròn đóng vai tấm mà nó từ chối. Tròn vai cám đấy. Đúng rồi nhỉ. Vậy thì con nhất định sẽ cố gắng. Hai mẹ con lại cười tươi đi vào bên trong công ty. Hoàng Ngân không có lý do gì quay trở lại để nghe ngóng, đành về nhà chờ đợi kết quả. Cô hồi hộp đợi đến tận buổi chiều. Cô ấy ngồi nơi ghế đá ngoài vườn đợi bóng dáng chồng Khang xuất hiện. Anh đi lướt qua. Nhạc chồng thì người phụ nữ mình căm ghét thì nguyết một cái gió dài. Trở về chiều lại là ngoài vườn nhà, nên Ngân không nhìn xa. Mà cho dù thấy thì cũng phớt lờ, chẳng bực dọc làm gì cho mệt. Cô chủ động lên tiếng hỏi về Kiều Ninh. Tôi muốn hỏi một chút về bộ phim Ban Sáng. Sao thế? Định khoe mé tài năng với tôi à? Hay là hỏi tội tôi vì đã ngăn cản cô tát Thủy Chi? Tôi nói cho cô biết, cái kiểu ngờ non háu đá như cô, nếu như không thức thời sửa đổi, dù có nổi tiếng mấy cũng sẽ bị bóc phốt, bị tẩy chay thôi. Đều không phải. Tôi muốn hỏi vai tấm bây giờ sẽ do ai đảm nhận? Muốn tôi cho cô vai nữ chính sao? Cô mơ tưởng à? Chúng ta chỉ là người xưng. Anh hiểu tôi bao nhiêu mà cơ thích suy đoán như vậy chứ? Tôi muốn hỏi một chút về bộ phim Ban Sáng. Sao thế? Định khoe mé tài năng với tôi à? Hay là hỏi tuổi tôi vì đã ngăn cản cô tát Thủy Chi? Tôi nói cho cô biết, cái kiểu ngờ non háu đá như cô, nếu như không thức thời sửa đổi, dù cho có nổi tiếng mấy cũng sẽ bị bóc phốt, bị tẩy chay thôi. Đều không phải. Tôi muốn hỏi vai tấm bây giờ sẽ do ai đảm nhận? Muốn tôi cho cô vai nữ chính sao? Cô mơ tưởng á? Chúng ta chỉ là người xưng. Anh hiểu tôi bao nhiêu mà lại cứ thích suy đoán như vậy. Hoàng Ngân nói không hề sai. Thế mà không hiểu vì sao câu từ nào trong đó khiến chồng Khang ngứa tai không chịu được. Anh cáu tiết rồi lên giọng. Nếu như không phải thì cô hỏi tôi để làm gì? Sáng nay tôi nhìn thấy một người quen cũ nên tôi tò mò một chút. Anh nên nhớ cho kỹ. Theo thỏa thuận của chúng ta, tôi có quyền yêu cầu anh tận lực hỗ trợ phát triển sự nghiệp trong điều kiện cho phép của công ty đó. Nói rất hay. Nếu vậy chuyện cô tò mò không nằm trong khuôn khổ mục tiêu phát triển sự nghiệp, tôi không thích cũng không muốn trả lời cô. Từ tôi thấy có trong phạm vi. Anh có khả năng, nhưng không làm tức là trái với thỏa thuận. Vậy thì chiếu theo tờ sao ước, anh phải bồi thường cho tôi đấy. Câu nào câu nấy của Hoàng Ngân rất đanh thép, khác xa Hoàng Ngân của ngày xưa. Trước mặt chồng Khang luôn e dè lắp bắp. Anh còn đang tìm lý lẽ phản biện thì đã bị Ngân nói phủ đầu. Bây giờ tôi lên lầu lấy bản thỏa thuận. Khang nghe xong thì bực mình rồi quát. Được rồi. Sau đó, anh cáu kỉnh rút điện thoại bấm số của Sa Huy. Bộ phim sáng nay là ai diễn vai tấm vậy? Sam là người mới thưa sếp. Tên gì? Em cũng không nhớ cho lắm mà. Thế thì hỏi đi. Giọng nói của chồng Khang tựa như có báo tới. Sa Huy đâu dám chậm chế, liên lạc với Đào Diễn Bình. Sẽ muốn biết người nào sẽ vào vai tấm. Chú nói cho cháu biết cô diễn viên kia tên gì vậy ạ? Sếp chú ý gà mới à? Hay là cô ấy lo người ta không đảm đương nổi vai đó? Cháu cũng không so nữa. Mà anh ấy đang phát hỏa đấy, chú nhanh hộ cháu với. Tên là Kiều Ninh. Có được đáp án, sau khi cảm ơn rồi gọi cho sếp lớn ngay. Chú Bình nói vai tấm sẽ giao cho cô gái tên Kiều Ninh ạ. Được rồi. Chồng Khang chỉ cần có thế, quay sang nói kết quả cho Hoàng Ngân. Là Kiều Ninh. Cô ta vào vai tấm sao? Tôi đã cho cô câu trả lời. Đừng hỏi thêm lãng phí thời gian của tôi. Dứt lời thì Khang bước thẳng vào trong nhà. Hoàng Ngân tất nhiên không cam tâm. Cô đứng bật dậy, nắm lấy tay của Khang tức tối rồi nói. Không được. Khang cứ nghĩ, Ngân lại đến cơn nữa rồi. Cánh tay cô ta còn giữ chặt lấy anh. Muốn thân mật lắm có phải không? Nghe như thế, anh bĩu môi, hất tay Ngân ra khỏi người mình. Là ai đang làm trái điều khoản vậy? Tôi lỡ tay. Giải thích buồn cười quá rồi đấy. Đừng tưởng tôi không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Đồ đàn bà lẳng lơ tùy tiện. Tôi cấm anh nói như vậy đấy. Tôi có thích nói đấy thì sao? Tôi đem chuyện này kể cho ông biết. Còn không thì... Thì sao? Thì tôi cứ ở lý như vậy không đi. Để xem. Tôi thiệt hay người tình của anh chịu thiệt đây? Cô biết được cái gì? Cô Thủy Chi, đừng tưởng tôi không nhìn ra. Chồng Khang thật sự rất muốn nhổ hết răng của Hoàng Ngân, cho cô ta hết đường bố láo bố liếu. Thực tế thì anh cũng phải kiềm nén cảm xúc, trầm giọng rồi hỏi. Cô muốn gì đây? Tôi muốn vai tấm. Vậy mà ban ấy lại còn chối. Cô đúng là kẻ giả dối, trơ tráo nhất mà tôi từng biết đấy. Anh nghĩ sao cũng được cả, tôi không quan tâm. Cái mà tôi muốn là vai tấm. Điều đó cũng phù hợp với thỏa thuận ban đầu của chúng ta, đúng chứ? Thế nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao? Tôi sẽ lập tức xé bỏ tờ cam kết, kiên quyết bám lấy nhà này cho đến già. Cô giỏi thật đấy. Vậy nhưng chồng Khang cũng không thể làm gì khác, liền gọi điện thoại cho Đào Diễn Bình. Người bên đầu dây biết là sếp lớn, giọng niềm nở rồi hỏi. Có chuyện gì với cháu? Cháu muốn chú phân lại vai tấm. Thì cháu vẫn cảm thấy Thùy Chi hợp với vai tấm, có phải không? Không phải. Cháu muốn chuyển người đóng vai bàn cám lên thành tấm. Ê, như vậy không ổn đâu. Chỗ lại thiếu mất vai đó, phải chọn lại nữa sao? Không cần đâu chú à. Đưa người bây giờ làm tấm qua vai đó là được. Nhưng mà... Cứ chốt như vậy chú nhé. Chồng Khang tắt điện thoại ngay, xem như việc đã định. Nói xong anh quay sang Ngân, giọng gai góc. Vừa lòng cô chưa? Được rồi, cảm ơn. Đạt được mục đích, Hoàng Ngân thoải mái bước lên phòng, bỏ mặc người nào đó nhìn theo bóng lưng cô, tức không chịu được. Còn cô gái nhỏ lúc này cảm thấy rất hà dạ. Nếu như Kiều Ninh nó biết vì mình mà mất đi vai nữ chính, để xem nó có tức chết không đây. Một thoáng bâng quơ nghĩ ngợi, Ngân nghiêm túc lấy kịch bản sang nghiên cứu nhân vật mới của mình. Vai tấm hiền thôi mà, cũng không quá khó. Nhưng mà cô muốn tạo hình tấm của mình không chỉ thiện lương mà còn mạnh mẽ, chứ mà nhu nhược yếu đuối chỉ khiến người ta bực bội chán nản thôi. Ở đây Hoàng Ngân vùi đầu tìm hiểu vai diễn, tạo ra những đột phá riêng cho tính cách nhân vật. Ở một nơi khác, có vị đạo diễn gọi điện thoại thông báo cho mẹ con nhà nọ tình hình thay đổi. Kiều Ninh đang vui đến phát ngất, tự dưng vai nữ chính từ trên trời rơi xuống. Đúng là ông trời cũng muốn giúp mình nổi tiếng. Thầy đạo diễn liên hệ với mẹ, cô ta chạy đến bên cạnh rồi nghe ngóng. Anh gọi có chuyện gì à? Có phải là thông báo lịch quay chính thức không? Em sẽ lưu ý cho con bé. Bộ phim có sự điều chỉnh phân vai. Chính sếp lớn chỉ định nhân vật tấm, cho nên con gái của bà chỉ có thể đảm nhận vai bản cám thôi. Sao lại như vậy? Là sếp muốn như thế, tôi cũng đâu có cách nào khác. Anh có thể nào giải thích giúp con em giữ lại vai không? Lời nói của sếp tôi chắc như đinh đóng cột đấy, không có chuyện thay đổi đâu. Mà bà cũng nên chấp nhận đi, vai bàn cám cũng khá tốt rồi. Từ trước đến giờ có ai vào nghiệp diễn liền nhận vai chính ngay đâu. Tôi nhắc bà nhé, nên biết thế nào là đủ thì mới khôn ngoan, nếu không sẽ phản tác dụng đấy. Vậy nhé. Bà Hằng còn đang muốn nói thêm thì ông Bình đã ngắt kết nối. Kiều Ninh biết tin, sắc mặt đổi từ đỏ sang tím. Không biết con yêu nghiệt nào lại khiến ông chủ hãng phim gạt mình khỏi vai nữ chính để nó ngang nhiên ngồi vào. Cái đồ mất dạy khốn nạn. Kiều Ninh thầm thề, đợi biết được con ả đó là ai thì ngày sau thành danh cô ta nhất định phải sấm đạp nó thật nặng để rửa mối hận hôm nay. Bà Hằng thê con gái mặt mày đanh lại thì khuyên nhủ con. Mình đã nắm được ông Bình trong tay, ngày sau lo gì không thể xoay chuyển. Lần này thì chắc chắn ông ta có điều khó xử thôi con à. Nhưng mà con không cam tâm ý. Ông ta nói cũng không sai. Người mới vào nghề không ai đóng vai chính ngay đâu. Đường đời còn dài, con cũng đừng bực bội mà hại tinh thần đấy. Cứ nghe mẹ đi. Bà Hằng đồng viên Kiều Ninh. Cô ta có tướng thì cũng chỉ còn đường chấp nhận sự thật. Rất nhanh, hai ngày đã qua, cũng đến hôm chính thức khởi quay. 7 giờ sáng ở ven bờ sông thuộc huyện Hóc Môn, diễn ra lễ cúng khai máy đoàn phim truyền tâm cám 4.0. Vừa cúng bái xong thì một cơn mưa lớn đổ xuống. Cả đoàn, ai nấy đều mừng, bởi vì như vậy có nghĩa là được ông tổ cho lộc. Trong lúc đợi mưa tạnh, các diễn viên tranh thủ thay phục trang, trang điểm, làm tóc và ôn lại kịch bản. Thủy Chi, thường Tom diễn viên có thực lực, đã nghiên cứu và thuộc nằm lòng các câu thoại, nên bây giờ ung dung nghỉ ngơi, đợi sự chỉ đạo của chú Bình. Cô đang chợp mắt nơi ghế dựa, vì Đào Diễn đi đến rồi lên tiếng. Thủy Chi này, cảnh diễn đầu tiên cháu mở màn cho may mắn nhé. Vâng à, chọn cảnh kịch liệt một chút được không chú? Được chứ. Thủy Chi nghĩ một chút rồi chủ động đề nghị. Hay là chọn đúng cảnh hôm trước cháu thử vai luôn đi chú à? Cháu cảm thấy lần trước cháu diễn chưa đạt cho lắm, hôm nay sẽ làm tốt hơn à? Lần trước chú thấy rất ổn, cháu đã nói như vậy thì chú lại càng mong đợi đấy. Nói rồi ông Bình gọi Kiều Ninh đến. Cháu Ninh, cảnh quay đầu tiên là cháu và Chi nhé. Thủy Chi nghe xong thì nhau mày thắc mắc. Chú có nhớ nhầm không ạ? Lần thử vai trước là cảnh Cám và bản thân trở mặt, cháu phải diễn với chị Ngân mới đúng. Không sai đâu, chú chưa nói với cháu à? Nhân vật bản Cám đã được giao cho cháu Ninh đây rồi. Nghĩa là chị Ngân bỏ vai không diễn nữa à? Không phải, cháu Ngân đã được chuyển lên làm tấm. Sao lại như thế? Chú không biết, là ý kiến của sếp Khang đấy. Biết được đây là chủ ý của người yêu, Thùy Chi cảm thấy không thể nào tin được, xác nhận lại một lần nữa. Là sếp Khang yêu cầu à? Ừ, đúng như vậy. Lòng Chi nhăn nhóm một ngọn lửa hờn ghen, đứng dậy tìm một góc khuất lôi điện thoại ra, bấm số của Khang. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói là càng ngày bộ truyện lại càng trở nên hấp dẫn. Và với tình huống vừa rồi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là khi mà Thùy Chi, cô gái này biết được Khang lại có một sự ưu ái dành cho cô nàng kia, lại còn là trong vai người vợ, mặc dù chỉ là vợ hờ, nhưng dẫu sao điều đó cũng sẽ khiến cho Thùy Chi có một chút ghen tuông nào đó. Hãy cùng chờ đợi xem trong tương lai thì cô nàng này sẽ còn gây ra những biến động nào đến với cuộc sống của Ngân đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.